xôn xao ngập trời. Đây đóa hoa hồng con hái dâng lên mẹ từ ái, hoa thơm hương cho đời nào, hoa đâu sợ trong gai. Giữa lăng lo ưu phiền quyết tin yêu mẹ. Bình minh bừng lên ngàn tia nắng mới gieo vui tràn hòa. Đây những bông huệ con hái dâng lên mẹ từ ai, trong dịu dàng tỏa lan hương nhẹ vương vương. Giữa xa hoa cuộc đời quyết tin yêu mẹ. Dâng dâng những đóa hoa với trọn tình yêu mẹ ơi, xin nâng đỡ chúng con khi đời làm than tăm tối, cho con những ước mơ mơ về trời cao yêu dấu. Mẹ đưa mắt nhìn đón con tê trần tiến bước trong ân tình. Giọt sương mù trên những đóa hoa xanh tuyệt vời, con kính dâng mẹ đời sống con an vui đầm ấm. Như hoa mai ươm vàng mùa xuân mang tình thương ngây, giữa bon chen dành lời quyết tin yêu. Dâng dâng những đóa hoa với trọn tình yêu mẹ ơi, xin nâng đỡ chúng con khi đời làm than tăm tối, cho con những ước mơ mơ về trời cao yêu dấu. Mẹ đưa mắt nhìn đoàn con thế trần tiến bước trong ân tình. Tình yêu mẹ ơi, xin nâng đỡ chúng con khi đời lầm than tâm tôi, cho con những ước mơ mơ về trời cao yêu dấu. Mẹ đưa mắt nhìn đón con thế trần tiến bước trong ân tình. Cho con những ước mơ mơ về trời cao yêu dấu. Mẹ đưa mắt nhìn đón con thế trần tiến bước trong ân tình.